Chương 1561, Hoàng Kim Tổ Thần. Chương 1561, thực sự là ngoài ý liệu kinh hỉ. Gần Sổ yếu ớt thở dài nói, chân thực lĩnh vực tản ra bao vây chu vi, đã thuế biến đến siêu thoát bất hủ chuông báo tử chi hỏa trong lòng bàn tay hóa thành sợi tơ. Những thứ này hỏa diễm sợi tơ dung hợp nguyên trùng lực, tại ý chí dưới sự khống chế hướng về sau lưng phong ấn, hắn muốn cho hỏa thần đại đạo cũng đừng nghĩ đơn giản ra vào, bạo lực phá giải sẽ kinh động hoàng tuyển trợ mọi người, mà không bạo lực phá giải, hỏa thần đại đạo muốn vào ra nơi đây không có vài thập niên chớ hòng mơ tưởng. Ngoài sáng cho hỏa thần đại đạo nhìn bấy dập làm xong, gần xô hướng về hoàng tuyển thần hà mặt sông bơi đi. Dung nhập trong nước, trong nháy mắt mấy cây tóc gáy phá không mà ra. Mượn tóc nhân tộc thiên phú, một cọng tóc gáy chính là một cái phân thân, hướng về xa xa hoàng tuyển trợ bay đi, trừ phi vừa may đụng tới nguyên sơ thần linh bản thể, bằng không ngay cả là nguyên sơ thần linh phân thân cũng đừng nghĩ nhận thấy được cử động của hắn. Hoàng tuyển trợ cũng không phải rất lớn, đi ở cái này bên trong cũng đều từng cái cất giấu diện mục. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hoàng tuyển trợ không thấy được ánh sáng. Tóc gáy tới gần trợ, dường như linh xà tập trung vài cái chỉ là phổ thông bất hủ vội vã đi qua người đi đường, phối hợp nguyên trùng lực ký sinh ở trong người, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời tận khả năng sưu tập toàn bộ hoàng tuyển trợ hết thể cao thấp tình báo. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, vài ngày sau gần sổ rốt cuộc đến lớn trí tình báo. Cái này hoàng tuyển trợ, tồn tại niên đại dị thường lâu đời không thể kiểm tra cứu. Từng cái người tiến vào, đều phải lập được nghiêm khắc khế ước cùng lời thề. Đồng thời nơi đây chỉ có bất hủ có thể tiến đến, hơn nữa cái này hoàng tuyển trợ giao dịch chịu thành phi thường rẻ tiền, ở đa nguyên vũ trụ không phải ít người độc hành bất hủ cộng đồng biết bí mật trợ. Vô số năm qua, cũng không phải là không có người đánh qua cái này bên trong chủ ý thế nhưng ở vài cái bất hủ vẫn lạc về sau, hoàng tuyển trợ thần bí chủ nhân lấy ra một nguyên sơ thần linh thi hài, vẫn đặt hoàng tuyển trợ trung tâm dọa lui tất cả tham lam. Từ đây vô số năm qua cũng nữa không người dám ở chỗ này di chuyển chút nào ác nghiệm. Vì sao gần sổ lẩm bẩm? Thần đi hi ạ tới nơi này, hẳn là bị hỏa thần đại đạo cho một từng bước tới. Nếu như hắn là thần đi hi ạ, mới tới nơi đây nhất định sẽ cẩn thận điều tra, để ngừa nơi này có lợi hại nguyên sơ thần linh phá hủy đại sự. Kết quả thần đi hi ạ hiển nhiên trúng hỏa thần đại đạo bây giờ, bị từng bước hấp dẫn vây ở một cái bây giờ. Bây giờ hắn tới nơi đây, hắn ở hoàng kim vũ trụ gây ra lớn như vậy động tĩnh hỏa thần đại đạo không có khả năng không biết. Thế nhưng hỏa thần đại đạo không có xuất thủ, không có mượn nơi đây thần bí chủ nhân tay mượn đao giết người. Nếu như không phải hỏa thần cùng cái này bên trong trợ chủ nhân quan hệ không sâu, đó chính là hỏa thần đại đạo cũng kiêng kỵ nơi đây chủ nhân. Còn có cuối cùng một loại khả năng quan hệ của hai người không giống bình thường thẳng thắn là một phe. Tương đối mà nói, cuối cùng một loại khả năng tính lớn nhất. Bởi vì hoàng kim vũ trụ cùng nơi này có bí ẩn thông đạo, cái này hoàng tuyển trợ khai ích giả không có đạo lý không biết. Xem như vậy, hỏa thần đại đạo dường như muốn cố kỹ trọng thi đưa hắn đưa vào vây khốn thần đi hì ạ bấy dập. Nghĩ tới đây, gần sổ ý chí lĩnh vực dán tại bên ngoài thân trực tiếp bay về phía hoàng tuyển trợ, không có chút nào ẩn giấu. Hắn chính là muốn nhìn cái này bên trong trợ chủ nhân ra không ra mặt, mặc dù thực sự là một cái nguyên sơ thần linh. Miễn là không phải cựu đại thiên môn lẽ nào hắn còn sợ hay sao? Chợ cũng không lớn, chỉ là một treo ở hư không cổ gì mà. Chu vi đại lượng hoàng tuyển thần hà nhánh sông ở hư không triển khai, thỉnh thoảng địa tẩu ra từng cái bất hủ, ở trên đảo nhỏ bày ra thuộc về mình sạc, tự nhiên có chợ bất hủ khôi lỗi thủ vệ phụ trách dò xét, người mua người bán đều là không tiếng động giao dịch để bảo đảm mật tự thân tình huống làm chủ. Mang theo một tia hiếu kỳ, gần xô từng cái quầy hàng nhìn sang. Từng cái đều là một cái tiểu thế giới, bán ra đồ đạc có việc vật có vật chết, mặt trên công khai ghi giá, một đường đi qua gần sổ thấy được không ít thứ tốt, thậm chí ngay cả hắn muốn nhất tạo hóa như ý thiết tìm khắp đến rồi một khối nhỏ. Tạo hóa như ý thiết, có thể dùng đến cường hóa tạo hóa ma lô cùng tạo hóa ma trùng hòa hợp. Thế nhưng loại kim loại này cực đoan hiếm thấy, đến nay hắn cũng chỉ ở hoàng kim ý chí nơi đó thấy qua, hoàng kim ý chí sau khi chết tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Chỉ là số lượng ít một chút, hơn nữa còn là từ khởi nguyên thánh hỏa chế tạo ra phục chế phẩm. Khởi nguyên thánh hỏa, chỉ cần có một cái ván khuôn có thể phục chế vạn vật. Trừ phi là siêu thoát bất hủ thánh vật, bằng không khởi nguyên thánh hỏa đều có thể sao chép được. Đương nhiên cái này phục chế cũng không phải là không có hạn chế, bởi vì bất hủ tài nguyên bên trong đều ẩn chứa đại lượng bất hủ pháp tắc, khởi nguyên thánh hỏa tối đa lấy một khối thiên nhiên bất hủ thần tài làm cơ sở, mượn khởi nguyên thánh hỏa hấp thu trong thiên địa rời rạc pháp tắc bỏ thêm vào đến trong đó. Trải qua hoàn thiện bổ túc bất hủ thần tài bên trong thiếu sót pháp tắc, lại đem những thứ này pháp tắc phân liệt ra rót vào phòng chế bất hủ thần tài trống rỗng bên trong. Liền đúng như vậy kê đẻ trứng, khởi nguyên thánh hỏa khả năng phục chế bất hủ thần tài. Vì vậy muốn có được đầy đủ tạo hóa như ý thiết, cần một ít thiên nhiên lại tiến hành phục chế sáng tạo. Vận khí thực là không tồi. Gần xô lẩm bẩm, nhưng không có dừng bước lại mà là tiếp tục nhìn về phía những thứ khác quầy hàng. Một đường đi thẳng đến phần cuối, chừng mấy ngàn quầy hàng, đại bộ phận bất hủ cũng chỉ là lưu lại một hình chiếu ở chỗ này, ai bảo hình chiếu hủy diệt cũng không trở thành xúc phạm tới bản thể, còn như vấn đề an toàn xem ra là toàn bộ giao cho cái này hoàng tuyển trợ chủ nhân. Đã như vậy, nhiều như vậy đến từ chính từng cái vũ trụ tài nguyên không có lý do không phải cầm. Hắn muốn nhìn một chút, phía sau màn người trong còn có thể hay không thể nhịn xuống. Hạ quyết tâm cướp sạch phía sau gần sổ bước chậm đi tới chợ trung tâm, chỉ thấy nơi này có một cái hừng hực đống lửa đang thiêu đốt. Hợp thành đống lửa bó củi là khởi nguyên thánh thụ thụ tâm mảnh nhỏ, mà ở trong hỏa diễm chìm nổi cũng là một màu vàng nhân loại thi thể, dù cho người này đã vẫn lạc vô số năm, vẫn như cũ tản ra để gần sổ đều cảm thấy kiêng kỵ khủng bố uy áp. Hoàng kim tổ thần gần sổ nói nhỏ. Theo hắn biết, Hoàng kim tổ thần tại chỗ có nguyên sơ thần linh bên trong đều là xếp hạng hàng đầu. Hiện nay toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân loại, toàn bộ đều là Hoàng kim tổ thần sáng tạo, thậm chí Hoàng kim tổ thần dòng chính huyết mạch Hoàng kim nhân tộc đến nay đều là đa nguyên vũ trụ tối cường nhân tộc, mà hiện nay Hoàng kim nhân tộc tộc trưởng chính là Tín Ngưỡng Thiên Môn trưởng khống giả. Lý luận mà nói, hắn ở đản sinh thời điểm là cụ bị Hoàng kim nhân tộc huyết mạch. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy vì đạt được hoàn mỹ tinh thuần huyết mạch, trong cơ thể hắn hoàng kim nhân tộc huyết mạch đã bị cọ rửa sạch sẽ không còn tồn tại, thế nhưng cái này không ý nghĩa hắn không muốn lần nữa đạt được hoàng kim nhân tộc huyết mạch, dù sao đây chính là đa nguyên vũ trụ công nhận lực lượng đệ nhất siêu cường huyết mạch. Bất hủ thánh viên cùng hoàng kim tổ thần muốn so sánh với, đó chính là đứa bé cùng cự nhân khác biệt. Đối mặt dụ hoặc, gần sổ cố nén xuất thủ cướp đoạt tâm tư. Cái này hoàng kim tổ thần thi hài cứ như vậy trưng bày ở chỗ này, muốn nói không hề có một chút vấn đề đó mới là gặp quỷ, đồng thời khởi nguyên thánh thụ thụ tâm chân quý bực nào, để ở chỗ này vô số năm liền vì nung khô một thi hài làm sao đều nói không thông. Nhưng vào lúc này, siêu não thanh âm nhắc nhở trong giây lát vang lên. Choang căn cứ chủ thể ý nguyện, phân tích hoàng tuyển trợ hết thể quầy hàng bên trong chân quý tài nguyên chế định sử dụng kế hoạch phát hiện dị thường. Trong đó có một dạng bất hủ thần tài ở trong chứa vận mệnh pháp tắc tầng sâu phân tích, bên trong vận mệnh pháp tắc bắt nguồn ở vận mệnh thiên môn siêu não nêu lên no ý thần đi hì ạ lưu lại manh mối. Gần số như có điều suy nghĩ nói, chắc là thần đi hì ạ lúc đó ở nơi này bên trong lúc sau đã nhận thấy được không đúng, cùng thời thần đi hì ạ cũng biết trước đến rồi hắn sẽ đến nơi đây, vì vậy ở trong đó một cái gian hàng tiểu thế giới bên trong vô thanh vô tức để lại manh mối. Cũng không tiếp tục xem không xa xa hoàng kim tổ thần thi hải, gần sổ trực tiếp đi hướng siêu nào khóa chặt quầy hàng.